Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1238, Sơn Động. Đi mấy ngày sau, Thạch Hạo ba người trải qua một tòa núi lớn. Ở chỗ này, bọn hắn lần nữa phát hiện tụ tập đám người. À, có nhiều người như vậy chạy tới. Thạch Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó nghĩ đến chính mình đột phá tam tinh bỏ ra vài ngày thời gian. Cho nên, phía sau có nhiều người hơn tu thành hóa vân thuật, thông qua được sơn cốc, nhiều người tự nhiên là chuyện rất bình thường. Ba người đi tới, hỏi thăm tình huống, nói như vậy, tất cả mọi người tập hợp một chỗ, chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, phía trước làm khó dễ. Thứ hai, có bảo vật, đây cũng là loại tình huống thứ hai đi. Quả nhiên, bọn hắn hỏi một chút liền biết, nơi này có một cái quặng mỏ, mà trong hầm mỏ thừa thãi một loại huyết sắc tảng đá, như là gia cường phiên bản tiên thạch, đối với bọn hắn tu luyện có chỗ tốt rất lớn, nhưng là, trong động lại có một loại sinh vật kỳ lạ, hình như người, lại không ngũ quan. Hung tàn đến lợi hại, bọn chúng chẳng những số lượng cự nhiều, hơn nữa còn có kim nguyên tiên cấp bậc tồn tại. Càng mấu chốt chính là, trong sơn động rất tối, không riêng gì trên thị giác tối, còn có trên quy tắc áp chế, để cho người ta dù cho mở ra lĩnh vực cũng chỉ có thể cảm ứng được một vùng tăm tối. Cho nên, bọn hắn vào sơn động, nguy hiểm vạn phần. Thế nhưng là, bọn hắn tới đây không phải là vì cướp đoạt cơ duyên sao? Thành tựu tiên vương đại cơ duyên khả năng giấu ở bất luận cái gì một nơi. Vạn nhất ngay ở chỗ này đâu. Bọn hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Lại nói, dù là không chiếm được thành tựu tiên vương cơ duyên, làm chút loại huyết sắc tảng đá kia cũng không tệ a. Tất cả mọi người tại tổ đội. Bởi vì trong sơn động 10 phần chật hẹp, mà lại thấy vật cực kỳ khó khăn, cũng không hợp lòng người nhiều. Cho nên, 5 đến 10 người tinh giản đội ngũ thích hợp nhất, ít người, vậy đối với nhân viên chất lượng yêu cầu liền cao. Bởi vậy, đội ngũ tổ kiến liền trở nên khó khăn. Chúng ta đi, Tô Mạn Mạn tùy tiện, bản cô nương có là kim nguyên tiên phù binh. Tới một cái giết một cái, đến một đám giết một đám, nàng tràn đầy tự tin, nói đến phù binh số lượng, nàng sợ ai đến, làm tiên vương duy nhất hậu đại, nàng được sủng ái trình độ vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Lại nói, Ô Nguyệt Di thân gia mặc dù không có nàng như thế phong phú, nhưng một dạng không thể coi thường. Thạch Hạo gật đầu. Ba người liền trực tiếp tiến nhập trong động, gặp ba người càng như thế tùy tiện, không ít người đều là lộ ra cười lạnh, thật ngông cuồng, cho là mình là ai a? Thạch Hạo ba người tiến vào trong động, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di còn ý đồ triệu hoán hỏa nguyên tố, quang nguyên tố, nhưng vô luận là hỏa diễm hay là quang trụ, vừa mới sáng lên liền bị dập tắt, nơi này có quy tắc áp chế. Không quan hệ, Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, cái này vượt ra khỏi quy tắc phạm trù, hết thảy tình huống đều là trong lòng bàn tay của hắn. Trong sơn động, một vùng tăm tối, im ắng cũng không có chút nào âm thanh, đi một trận đằng sau, Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái, nhẹ nhàng đụng một cái hai nữ vai, có biến, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là lộ ra vẻ khẩn trương. Ở chỗ này, con mắt của các nàng lực bị hắc ám có hạn chế. Lĩnh vực lại bị quy tắc áp chế. Cho nên, các nàng hiện tại cùng mù lòa không hề khác gì nhau. Là loại quái vật kia sao? Thạch Hạo thông qua tiểu tinh vũ, thấy hết sức rõ ràng. Đó là một cái vô diện quái vật hình người. Tay, đủ đều muốn so với người dài. Móng vuốt sắc bén. Mặt trên còn có quy tắc chi quang, muốn bị bắt được một chút mà nói, đó cũng không phải chơi vui. Loại quái vật này rất hiểu lợi dụng hoàn cảnh, nó lặng yên tiếp cận, không có phát ra từng tia tiếng vang. Hiển nhiên, nó có biện pháp trong hắc ám phát hiện sinh linh. Một lúc sau, quái vật này đã là tiếp cận, sau đó nổi lên. Mục tiêu của nó là Tô Mạn Mạn. Khi nó bổ nhào vào thời điểm, Thạch Hạo cũng nghênh đón tiếp lấy, trực tiếp một đao chém. Phốp, quái vật này lập tức bị chém thành hai đoạn. Dù là sinh mệnh lực của nó lại cường hãn, cũng không có khả năng gánh vác được tiên vương khí uy năng. Lập tức bị đoạn diệt sinh cơ. Thạch Hạo nhìn đến rõ ràng, quái vật này chảy ra máu là màu xanh lá, sền sệt không gì sánh được, giống như đã sớm đã chết đi. Thối quá, Tô Mạn Mạn lập tức che. Ô Nguyệt Di không có nàng như thế yếu ớt, thế nhưng mặt mày có chút thất sắc. Thối, thật sự là thối. Thạch Hạo nhìn xem, chỉ gặp quái vật này thế mà tại lấy cực nhanh tốc độ hư thối lấy. Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có mấy cây xương cốt. Mà lại, chính là những xương cốt này cũng tại tiếp tục hư thối. Mùi thối kia chính là thi biến đưa tới. A, làm sao lại nhanh như vậy? Thạch Hạo kinh ngạc, bình thường tới nói, tiên nhân thi thể có thể bảo tồn cực kỳ lâu thời gian. Có chút thậm chí sẽ trực tiếp trở thành hóa thạch, thậm chí trở thành tiên kim. Thế nhưng là, quái vật này rõ ràng là ngân linh tiên cấp bậc. Tại sao hư thối tốc độ nhanh như vậy đâu? Thạch Hạo đem tình huống nói một lần, để Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di cũng là cảm thấy kỳ quái. Trước không quan tâm những chuyện đó, chúng ta tiếp tục đi tới. Thạch Hạo nói ra, Tô Mạn Mạn gật đầu. Sau đó nói, nếu là phát hiện kim nguyên tiên cấp bậc quái vật, người lập tức nói cho bản cô nương. Bản cô nương dùng phù binh đến giải quyết. Thạch Hạo cười một tiếng. Được, gặp được kim nguyên tiên mà nói, hắn chắc chắn sẽ không cậy mạnh. Đó không gọi dũng cảm, mà là ngu ngốc. Ba người tiếp tục đi tới. Bất quá, một đường đều không thu hoạch. Bởi vì đã có mấy chi đội ngũ tiến đến, cho đến trước mắt còn không có lối rẽ. Cho nên, sao có thể có huyết sắc tảng đá lưu lại đâu? Lại đi một hồi lâu, trong lúc đó bị nhiều lần quái vật tập kích, còn tốt cũng không có kim nguyên tiên cấp bậc. Thạch Hạo một người một đao, liền nhẹ nhõm giải quyết vấn đề. Rốt cục, bọn hắn gặp lối rẽ. Dựa vào trực giác lựa chọn một đầu đằng sau, bọn hắn không ngừng mà xâm nhập sơn động này. Lại đi một trận, chỉ thấy phía trước đúng là xuất hiện mơ hồ quang mang. Bọn hắn đi qua, nguyên lai trên mặt đất có một khối đá đang phát ra lấy quang mang. Xích hồng như máu, mặc dù không phải đặc biệt sáng tỏ, nhưng tại trong hoàn cảnh hắc ám như vậy, điểm ấy ánh sáng thật sự là có thể cứu mạng. A, đây chính là bên ngoài những người kia nói tới huyết sắc tảng đá. Khó trách, Thạch Hạo gật gật đầu. Bằng không mà nói, tại đen tối như vậy trong hoàn cảnh, ngoại trừ hắn loại người có được tiểu tinh vũ này, những người khác lại thế nào khả năng tìm tới huyết sắc tảng đá đâu? Đều là mắt mù a. Thạch Hạo cầm lấy tảng đá, lập tức cảm giác được trong đó có một cỗ cường đại không gì sánh được năng lượng. Sinh cơ bừng bừng, có loại vật này tồn tại, vì cái gì những quái vật kia không có luyện hóa đâu? Không có miệng, liền ăn không đi vào sao? Thạch Hạo nghĩ đến một cái cười lạnh nói, chính mình ha ha một chút, liền nâng huyết sắc tảng đá tiến lên. Bởi như vậy, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di cũng có thể thấy vật. Mặc dù huyết sắc tảng đá quang mang bao trùm phạm vi cực kỳ có hạn, nhưng dù sao cũng so vừa rồi mắt mù phải tốt hơn nhiều. Bọn hắn tiến lên, một lúc sau, Thạch Hạo cảm ứng được mới quái vật ngay tại ẩn núp mà tới. Phù binh lấy ra, hắn hướng về Tô Mạn Mạn nói ra, lần này tới là một đầu kim nguyên tiên cấp bậc quái vật. Cho nên nhất định phải dùng phù binh tới đối phó. Mà lại, Thạch Hạo còn muốn tự mình xuất thủ. Bằng không mà nói, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, Tô Mạn Mạn không nhất định có thể tới được đến xuất thủ. Khi con quái vật này rẽ một cái thời điểm xuất hiện, Thạch Hạo trực tiếp ném ra phù binh. Oanh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.